Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, khi nhìn cảnh tượng này Long Ni Nhi cảm thấy vô cùng không tự nhiên và xấu hổ. Là một người phụ nữ có xu hướng tình dục rất bình thường, nhìn, chính mình. Trong video uốn éo cọ sát với một người phụ nữ khác khiến cho ai cũng phải cảm thấy khó chịu. Long Ni Nhi vừa nghĩ vừa sợ, nếu chẳng may kịch bản nghiêm khắc yêu cầu nàng phải diễn phân cảnh này, hơn nữa bộ phận đó còn được viết bằng chữ đỏ thì nàng phải làm sao? Cũng may là cảnh này không phải đóng, nhưng nàng cảm thấy nếu nàng yêu Lâm Lam Huyên đến thế thì chắc chắn nàng không phải là hung thủ ra tay giết hại Lâm Lam Huyên rồi. Không, bản thân chuyện này chính Lâm Lam Huyên cũng phải rõ mới phải. Nhưng trong video nhìn cô ta cũng có mấy phần gượng gạo. Cũng khó trách vì dù sao quan hệ tình dục với người cùng giới không thể nào đem lại khoái cảm mãnh liệt như khi quan hệ với người khác giới được. Dịch giả chính xác. Trong video, hai thân hình trắng nõn mịn màng đang quấn lấy nhau. Ngộ Ẩn Xuân còn rên lên những tiếng cầu hoan đầy dâm đãng. Long Ni Nhi vội vàng hạ thấp âm lượng sau đó suy nghĩ mình có nên tua nhanh một chút hay không. Hình ảnh ô uế thế này khiến nàng chịu không nổi. Video này được quay lúc nào? Khoảng cách giữa thời gian quay video này và thời gian Lâm Lam Huyên mất tích là bao lâu? Quan hệ giữa hai người chỉ e là rất mật thiết. Nhờ vào việc nửa bán nửa tặng vòng tay xương người, Long Ni Nhi cũng nhận được tất cả những tư liệu mà đám người Lý Duy Tư thu thập được. Cho nên nàng biết trước khi mất tích thì Lâm Lam Huyên không dám ra ngoài gặp ai, chỉ dám kêu người đưa cơm lên phòng. Nên Long Ni Nhi cũng không dám tin trong tình hình như vậy mà cô ta bị mình, không, là bị Ngô Ẩn Xuân gọi ra ngoài để làm những chuyện dâm tục như vậy. Nên nàng đoán chắc chắn Lâm Lam Huyên mất tích sau khi video này được quay. Nàng bỗng nhiên có một ý tưởng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có một nhúm tóc thòng từ trên trần nhà xuống rồi lướt qua trán mình. Nàng sợ tới hồn phi phách tán, ngay lập tức nàng lấy ra cây đàn violon sau đó bỏ lên trên bàn. Phía sau, không có ai cả, cây đàn violon này là vật bị nguyền rủa mà nàng lấy được từ trong bộ phim kinh dị, đàn violon khủng bố. Vật có kích thước lớn như vậy chỉ có thể cất trong vòng tay xương người mà thôi. Nàng cầm chiếc đàn violon rồi hoảng sợ nhìn về phía trước. Cửa WC đã mở ra, mà nàng nhớ chắc chắn lúc trước mình đã đóng nó lại rồi. Thời gian chớp mắt đã trôi qua được 10 giây, nàng cất cây đàn violon vào trong vòng tay xương, người sau đó chạy ra khỏi phòng, nhưng nàng không thể rời khỏi tầng thứ 15 trừ khi được kịch bản cho phép. Cho nên nàng chỉ còn cách chạy tới gõ cửa phòng của Dương Tiết Nham. Sau khi Dương Tiết Nham mở cửa, Long Ni Nhi hoảng sợ nhìn hắn rồi nói. Cô ta trở lại rồi. Dù sao Ngô Ẩn Xuân đang tạm thời trở thành nghi phạm đáng nghi nhất. Nhưng nếu hung thủ là Ngô Ẩn Xuân thì vì sao lúc đầu người bị tập kích lại là Triệu Văn Long? Dư Tân, đám người Lý Duy Tư đã trở về tầng 15, toàn bộ tầng 15 lúc này đã chìm vào yên tĩnh. Trên tầng 15 không còn khác trọ nào khác ngoài 5 người bọn họ và 5 nhân vật tình nghi. Bọn họ đi tới phòng của Ngô Ẩn Xuân. Hả, sao lạ thế nhỉ, cửa không khóa sao? Lý Duy Tư cảnh giác kéo ra cửa ra vào. Trong phòng lúc này đang chìm trong bóng đêm, màn hình lúc này cũng đang mở, trên màn hình có một file. Video có nội dung nhảy cảm đang chảy, nam nhân tương đối mẫn cảm với những hình ảnh như vậy. Lý Duy Tư lập tức đi vào, đợi đã, chúng ta cứ đi vào như vậy sao? Mạc Thu Thực ở phía sau gọi với vào, Lý Duy Tư không để ý rồi đi tới trước màn hình. Quả nhiên, lời của hai vị cảnh sát là thật. Hình ảnh của video trên màn hình đã chứng minh những chuyện mà Ngô Ẩn Xuân và Lâm Lam Huyên làm lúc trước. Nếu thật sự là như vậy thì cái chết của Lâm Lam Huyên. Lý Duy Tư cho rằng khả năng Lâm Lam Huyên đã chết là rất cao. Chắc chắn có liên quan đến Ngô Ẩn Xuân. Trong lòng Bạch Vũ Sóc bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Nàng lập tức cảm ứng được dấu hiệu của linh thể xâm nhập vào trong phòng cách đây không lâu. Cách đây cũng không lâu, nàng lập tức kêu lên, Tuấn Hùng, mau ra khỏi đó đi. Dù sao đây cũng là phòng của người khác, hơn nữa, mình có cảm giác có thứ gì đó không sạch sẽ, đã xâm nhập vào trong phòng. Lý Duy Tư nghe xong liền không nhiều lời đi ra, hắn tin tưởng vô điều kiện những lời của Vũ Sóc, nhưng trước đó Vũ Sóc vẫn không cảm ứng được bất cứ khí tức ma quái nào trên tầng 15, vậy tại sao bây giờ nàng lại có cảm ứng về thứ này? Hay là thật ra Lâm Lam Huyên không chết ở tầng 15? Nhưng nếu là vậy thì sẽ rất khó hiểu khi kịch bản phải hạn chế không cho diễn viên rời khỏi tầng 15. Mà Lý Duy Tư tạm thời vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý của vấn đề. Ngô Ẩn Xuân không có ở đây. Sau khi ra khỏi cửa, Lý Duy Tư nói, video đang chạy trên máy tính, đã hoàn toàn khẳng định suy luận của hai vị cảnh sát. Thật là biến thái mà. Thạch Thanh Tú lúc đỏ bừng mặt nói. Tôi thật không ngờ chị ta lại là người như vậy. Vừa rồi ở bên trong chắc anh nhìn đã. Mắt lắm nhỉ. Mạc Thu Thực bỗng nhiên trừng mắt nhìn Lý Duy Tư. Nếu phải đóng vai tình nhân thì phải đóng cho tự nhiên đến cùng. Mạc Thu Thực tin tưởng những người phụ nữ bình thường khác rất khó mà tha thứ cho việc bạn trai của mình lại đi nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của một người phụ nữ khác. Lý Duy Tư ngẩn ra, không thể không nói, Long Ni Nhi không chỉ xinh đẹp mà dáng người cũng rất đẹp. Kích cỡ bộ ngực của nàng cũng rất lớn, đương nhiên so với Thành Tuyết Tùng thì ngực của Long Ni Nhi vẫn bé hơn một chút. Lý Duy Tư dù sao cũng là một người đàn ông, hơn nữa hắn còn đang trong độ tuổi mà dục vọng xác thịt là cao nhất nên vừa rồi khi nhìn vào video kia thì phần dưới của hắn cũng bắt đầu dựng lên. Chẳng qua bọn họ đang ở trong một gian phòng u ám nên hắn mới không bị xấu mặt trước mặt mọi người. Lý Duy Tư ho khan một tiếng, loại chuyện này chỉ cần nói tới đó là được, không cần phải tiếp tục làm rõ làm gì. Đương nhiên, bọn họ trước mắt cũng không thể tìm kiếm Long Ni Nhi vì dù sao nàng cũng không phải là Ngô Ẩn Xuân nên nàng cũng chẳng thể kể lại cho bọn họ đã xảy ra những gì. Hơn nữa, nếu để nàng biết được Lý Duy Tư đã nhìn thấy không chừa một chỗ thân thể trần truồng của nàng thì nói không chừng nàng sẽ nổi điên muốn chấm dứt quan hệ hợp tác với, rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 13 cũng không biết chừng. Lúc này, Lý Duy Tư cắn răng xóa bỏ những hình ảnh nóng bỏng đủ khiến cho người ta phun máu mũi của Long Ni Nhi và Lâm Lam Huyên. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tiếp theo phải làm sao. Hiện tại, Long Ni Nhi hiển nhiên là đối tượng đáng nghi nhất, hơn nữa, vừa rồi Vũ Sóc lại cảm ứng được có dấu vết linh thể xâm nhập vào phòng của Ngô Ẩn Xuân, như vậy có thể nói Triệu Văn Long và Ngô Ẩn Xuân đều là mục tiêu tập kích của quỷ hồn. Có vẻ như khả năng 5 người này hợp tác ra tay sát hại Lâm Lam Huyên rồi lợi dụng bối cảnh của mình để ém nhẹm đi chuyện này là khá cao. Thậm chí có thể bọn họ đã sai người thay đổi hoặc sửa chữa nội dung của băng ghi hình cũng không biết chừng. Chuyện này một người trong nghề tuyệt đối có thể làm được chứ chẳng phải là hiện tượng ma quái gì. Nhưng suy nghĩ của Diệp Tường lại khác với Lý Duy Tư. Đương nhiên, lúc nãy khi vừa mở cửa bước vào thì hắn cũng nhìn thấy từ xa hình ảnh hai cô gái uốn éo cầu hoan. Hắn cũng là một người đàn ông bình thường nên hiện tại những hình ảnh nóng bỏng dâm dục đó thỉnh thoảng lại tái hiện trong đầu hắn. Nhưng hắn vẫn cố sức tạm quên đi chuyện này. Trước mắt hắn cần phải suy nghĩ đến chính sự. Hắn cũng không hề nghi ngờ lời nói của Vũ Sóc, Ngô Ẩn Xuân, không, phải nói là Long Ni Nhi hiện tại có khả năng đã chết rồi cũng nên. Nhưng nàng có được vật bị người chết nguyền rủa nên khả năng nàng đã trốn thoát sự truy sát của quỷ hồn cũng không thể loại trừ. Trước mắt Triệu Văn Long và Ngô Ẩn Xuân lần lượt gặp tập kích. Nhưng chuyện phòng của Ngô Ẩn Xuân phòng bị quỷ hồn xâm nhập vốn không được kịch bản đề cập đến, hoặc không thì chính Ngô Ẩn Xuân đã cố ý che giấu việc này. Nếu là vậy thì Triệu Văn Long và Ngô Ẩn Xuân cũng bị liên đới. Như vậy thì xem ra Hàn Thúy Chi và chấm CSA của nàng. Hàn Trúc Đào và Dương Thiết Nham cũng không thể không quan tâm đến chuyện này. Nhưng vì sao bọn họ phải ở lại đây tới một năm lận? Bọn họ vốn không cần làm vậy. Nếu thật sự bọn họ liên thủ sát hại Lâm Lam Huyên, vậy thì vì sao? Phải tới một năm sau thì quỷ hồn mới ra tay truy sát bọn họ. Nếu vong hồn của Lâm Lam Huyên lúc nào cũng lảng vảng trong khách sạn thì không phải cô ta muốn giết bọn họ lúc nào cũng được hay sao? Hơn nữa, Diệp Tường có thể khẳng định rằng trong một năm nay 5 người này đã nhiều lần gặp phải những hiện tượng ma quái. Hắn căn cứ vào lời thoại mà khi trước Dương Thiết Nham khi tới gặp bọn họ đã từng nói. Y nói nếu gần đây có xảy ra chuyện gì thì bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể tới tìm y, những lời này đã chứng minh rằng Dương Thiết Nham biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra chứ không phải không? Một khi đã như vậy thì chứng tỏ bọn họ cũng đã gặp phải những hiện tượng ma quái không chỉ một lần. Cho nên, bọn họ có thể có dự cảm sẽ có chuyện gì đó phát sinh khi Lâm Lam Huyên đã mất tích sắp được một năm. Nếu vậy, vì sao họ vẫn sống tốt trong thời gian một năm này? Hơn nữa bọn họ vẫn còn lưu lại ở tầng 15 của khách sạn Adel này. Diệp Tường cho rằng có hai cái khả năng. Thứ nhất chính là 5 người bọn họ có được một vật bị nguyền rủa gì đó có khả năng ngăn cản quỷ hồn công kích bọn họ. Nhưng vật bị nguyền rủa này chỉ có hiệu quả khi nó vẫn ở trên tầng 15. Hơn nữa sau một năm thì năng lực của nguyền rủa cũng đã bị suy yếu chẳng còn là bao. Diệp Tường cho rằng loại khả năng này rất có khả năng xảy ra. Nhưng lúc này hắn lại có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai. Khả năng thứ hai chính là, bọn họ không phải không muốn rời đi mà căn bản là không thể rời đi. Lâm Lam Huyên sau khi chết đã khiến cho bọn họ không thể nào rời khỏi tầng 15. Nói cách khác bọn họ không thể rời đi vì đã bị người chết nguyền rủa. đương nhiên, chuyện này còn tạm thời chưa thể chứng thực, nhưng Diệp Tưởng phỏng đoán rằng một năm trước, sau khi diễn ra chuyện kia, năm người kia đã bị Lâm Lam Huyên nguyền rủa. Hay nói cách khác, bọn họ chịu sự hạn chế về thời gian và không gian, không thể rời khỏi tầng 15 quá lâu. Bọn họ giống như đang bị tạm giam, cho tới tận bây giờ. Lúc này, Long Ni Nhi uống một ngụm nước lạnh, lòng nàng đã bắt đầu bình tĩnh lại. Vốn bởi vì nàng từng có ước định với Bạch Vũ Sóc nên trong lòng nàng cũng có chút yên tâm. Nàng biết lúc ấy Bạch Vũ Sóc không ở tầng 15, nhưng nàng có thể khẳng định Vũ Sóc sẽ không ở cách nàng ngoài 300 mét. Vậy thì vì sao Vũ Sóc lại không giúp nàng xua đuổi quỷ hồn? Căn cứ vào thông tin được những người đã từng tiếp xúc với Linh Môi cung cấp, Linh Môi sư có thể cảm ứng được nguy hiểm ở bất cứ chỗ nào trong phạm vi giới hạn. 300 mét này sẽ không bị giới hạn bởi chiều rộng hay chiều dài, bởi vì nếu thật sự là vậy thì không lẽ hai bên cách nhau có một tầng lầu nhưng lại chẳng cứu nhau được sao? Không lẽ nàng đã uổng công khi tặng không cho đối phương ba chiếc vòng tay xương người sao? Cách chương.